Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1050, không cần khiêm tốn. Hạ Tần đúng là vẫn còn đi ra, bởi vì ngày mai 61, hắn có sắp xếp, nghĩ thầm đêm nay ngược lại không có việc gì, liền theo nhàm chán Trúc Hiểu Huyên đi ra ngoài đi dạo một chút a. Ở màn đêm buông xuống, ám bao phủ thiên địa thời điểm, cửa trường học đèn đường cũng theo đó sáng lên, từng đôi nam nữ trẻ tuổi phảng phất chú phục dạ xuất sinh vật ăn đêm vậy. Từng cái mang theo nụ cười vui sướng đi ra thân mật hoạt động, có gắn bó thắm thiết, anh em, có liếc mắt đưa tình, hoan hỉ oan gia, cũng có ngượng ngùng chát chát, mắt đi mày lại đi cùng một chỗ. Hạ Tân rất ưa thích như vậy quang cảnh, cực kỳ phổ thông, rất bình thường cuộc sống đại học, mọi người ở thảo luận cũng đều là, buổi tối ăn cái gì a? Chờ một chút đi nơi nào chơi a? XXX có phải hay không thích ngươi a? Đi internet suốt đêm a? Các loại đề, rất bình tĩnh sinh hoạt, mà không phải, có thể chết hay không? Ngày mai muốn thế nào sống sót các loại đề? Tương giác mà nói, Hạ Tân thậm chí cảm giác không lâu cùng cái kia hai cái cừu ra vật lộn sống mái. Bị bọn họ dùng súng chỉ vào, cùng với cùng Doãn Phong Hoa tử đấu, đều tựa như là chàng không phải chân thật ảo giác. Bất kỳ cái gì một sai lầm, mình cũng tuyệt đối cũng nữa nhìn không thấy xinh đẹp loại này cảnh đêm. Chính mình thật đúng là không dễ dàng, ẩm ướt tử, nghĩ gì thế? Đều không để ý nhân ra. Hạ Tân trong lúc suy tư, hồn nhiên không có phát hiện bên người giai nhân đã đến, đang dậm chân giận tái đi khẽ cáu oán trách mình đâu. Đang suy nghĩ những nữ sinh này đều không ngươi xinh đẹp đâu. Hạ Tân cơ hồ là không chút nghĩ ngợi trả lời, nói xong cũng cảm giác không đúng. Cái này đều là bị Thư Nguyệt Vũ quất roi đi qua bản năng phản ứng. Chứng kiến Thư Nguyệt Vũ có bất kỳ tức giận thành phần, bản năng phản ứng đầu tiên chính là trước hống nàng. Lâu ngày đều quen thuộc thành tự nhiên, hoàn toàn không mang theo suy tính. Lời này làm cho Trúc Hiểu Huyên rất có lợi, cười khanh khách khoác lên Hạ Tân cánh tay, vui vẻ nói, hì hì, chúng ta cũng đi thôi. Kỳ thực, lời này cơ bản cũng không có sai. Trúc Hiểu Huyên hiển nhiên là trải qua một phen tỉ mỉ ăn mặc, không giống với ngày xưa tươi mát hoạt bát dung nhan, nàng hôm nay vẽ điểm nhàn nhạt nhãn ảnh, sáng rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lau điểm yêu kiều diễm mị hoặc hồng nhạt, thật mỏng cái miệng nhỏ nhắn lau điểm nhàn nhạt son môi, lộ ra so với bình thường càng thêm tươi đẹp chút, kiều diễm ướt át, trong suốt tỏa sáng. Rất có vài phần quyến rũ mê người mùi vị, mặc trên người một thân thanh lương lại hoa lệ, rất có thiếu nữ hơi thở cạn. Sắc tơ tằm áo mỏng, phối hợp tuyết trắng mà tinh xảo tiểu váy ngắn, lộ ra một đôi tuyết trắng đùi đẹp thon dài, vu thanh xuân mốt di chuyển nhân khí chất bên trong, lại cho người một loại nhẹ nhàng khoan khoái khả ái, không mất hồn nhiên cảm giác. Muốn nói cùng ngày xưa hình tượng bất đồng chính là, Trúc Hiểu Huyên một đầu nước sơn, tú lệ tóc dài, như thác nước rối tung ở phía sau bối, trên tay khoác một cái tinh xảo hạng sang bạch sắc bọc nhỏ bao. Đổi một kiểu tóc, Hạ Tân kém chút không nhận ra được, làm sao lấy mái tóc để xuống. Hạ Tân thuận miệng hỏi, Trúc Hiểu Huyên thoáng oai quá đầu nhỏ. Một cỗ mê người thơm mát song khí tức, liền từ cái kia theo gió phiêu lãng sợi tóc gian, truyền đến Hạ Tân trong mũi, khiến người ta cả người đều lười biếng xuống tới. Ngươi đoán, Trúc Hiểu Huyên cười híp mắt nói rằng, Hạ Tân chán ghét, ngươi đoán, hai chữ này, bởi vì căn cứ hắn cùng Thư Nguyệt Vũ chung đụng lệ cũ. Mỗi khi Thư Nguyệt Vũ nói, ngươi đoán, thời điểm, chính là bất hạnh bắt đầu, đã đoán đúng vĩnh viễn là không có tưởng thưởng, đã đoán sai là muốn bị phạt, ta đoán không được, Hạ Tân cực kỳ thẳng thắn lắc đầu. Cũng may Trúc Hiểu Huyên cũng không có muốn dây dưa ý tứ. Giải thích, bởi vì, lần trước ta nghe những nữ sinh khác nói, đều lớn như vậy còn buộc ngựa đuôi. Thật là trẻ con, liền muốn, có phải hay không đổi một kiểu tóc, lấy mái tóc để xuống sẽ có vẻ đã thành thục. Ngươi xem, bên cạnh ngươi những người khác, tóc đều là để xuống. Hạ Tân thật đúng là không có chủ ý điểm ấy. Suy nghĩ kỹ một chút mới phát hiện, quả thực, Lãnh Tuyết Đồng, Thư Nguyệt Vũ, Hạ Thi Kỳ, Ước Toa, dù cho giả giả, cũng đều là tóc tự nhiên rũ xuống. Cái này, Hiểu Huyên, ngươi được biết, có được hay không thục, cùng kiểu tóc quan hệ không lớn, chủ yếu vẫn là xem đầu óc, cùng hành vi, tỉ như một cái thành thục nữ sinh, cũng sẽ không kéo người khác cánh tay. Dựa vào người khác bước đi. Trúc Hiểu Huyên cười híp mắt nhìn Hạ Tân liếc mắt, gật đầu, sau đó đem Hạ Tân cánh tay vẫn chặt hơn. Ẩm ướt tử, ngươi nói rất đúng, ta thực sự là quá trẻ con. Cũng may có một cái như thế thành thục ẩm ướt tử sẽ dạy bảo ta. Nếu như tiểu nữ tử còn có cái gì không chính chắn địa phương, mời nhất định phải chỉ ra. Hạ Tân cảm giác Trúc Hiểu Huyên cả người đều muốn dính sát. Nhất là cái kia kề sát cánh tay vô cùng thành thục hung bộ ngực đầy đặn. Cảm giác phá lệ rõ ràng. Hạ Tân mặt không thay đổi nói rằng, ta chỉ ra ngươi đổi không phải. Trúc Hiểu Huyên cười khanh khách trả lời, ngươi đoán tương đương, ta đây không phải sợ ngươi nín không nói buồn bực hoảng sợ nha. Ta đây thực sự là cảm ơn ngươi a hát. Không khách khí, ai bảo ngươi là ta ẩm ướt từ đâu. Trúc Hiểu Huyên khẽ mỉm cười híp mắt lại, thật to trong con ngươi, lưu chuyển thiếu nữ một cái thời kỳ đặc hữu, ngọt ngào mà mê người quang thải. Hai người tới trường học phía sau phố ăn vặt, bởi vì ngày mai 61, cho nên, ngày hôm nay nơi đây thật náo nhiệt, các đều chạy đến hoạt động, theo các lái buôn cũng đi ra hoạt động. Ẩm ướt tử, cái này thoạt nhìn ăn ngon lắm dáng vẻ. Còn có cái này, động vật này kẹo cũng tốt khả ái. Thoạt nhìn ăn ngon lắm dáng vẻ. Những thứ này là tô bính sao? Làm sao lớn như vậy? Trên cơ bản, Hạ Tân là thuộc về bị lôi kéo phụ thuộc nhân vật. Ở dòng người cuồn cuộn đầu đường khắp nơi chuyển, sau đó xếp hàng mua đồ ăn. Hai người mua điểm ngàn tầng bơ, mây trắng cao ngất, mốc đồ ăn bánh, kẹo cầu vồng, vân vân các loại các sắc đồ ăn vặt, cả con đường bên trên một đường ăn đi qua. Hạ Tân vẻ mặt hoảng sợ nhìn Trúc Hiểu Huyên, cùng như mèo nhỏ hướng miệng nhỏ bên trong, nhét vào một cái lại một cái đồ ngọt, cùng Thư Nguyệt Vũ đi ra. Hai người thông thường so với ăn, làm càng nhiều hơn chính là chơi. Bởi vì Thư Nguyệt Vũ khẩu vị thật nhỏ, tùy tiện bỏ vào nàng cái kem liền no rồi. Sau đó sẽ lôi kéo ngươi chạy khắp nơi chơi. Nhưng mà cùng Trúc Hiểu Huyên đi ra, ngươi hoàn toàn không cần suy nghĩ chơi thế nào, tẫn quản đái lấy nàng ăn thì tốt rồi. Hoàn toàn không cần Hạ Tân đi tiêu hao tế bào não muốn kế tiếp cần gì phải. Nói chung một đường ăn tới là được rồi, đơn giản lại thuận tiện. Hơn nữa, nàng sẽ không chọn đắt tiền mua. Kinh tế giàu nhân ái cũng thích ăn, hầu như chính là ai đến cũng không cự tuyệt. Tiêu chuẩn kẻ tham ăn. Hạ Tân len lén mắt liếc Trúc Hiểu Huyên bụng nhỏ, thầm nghĩ, cái này vận động cô bé hệ tiêu hóa thật tốt a. Hơn nữa, đều dài hơn đến nên trưởng thịt địa phương đi. Hạ Tân lặng lẽ mắt liếc bộ ngực, lập tức rời đi ánh mắt. Trúc Hiểu Huyên có điểm phát hiện Hạ Tân ánh mắt, nhìn lại mình một chút, cầm trên tay hai cái thật to, so với nàng bàn tay còn lớn hơn số một sô-cô-la bánh gato kẹo. Lòng có cảm giác thoáng xấu hổ rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng thọt Hạ Tân hông, làm ra một bộ tiểu nữ nhi ngượng ngùng hình dáng. Kiều kiều nhược nhược nhỏ nhẹ nói, ẩm ướt tử, dường như, mua nhiều lắm, nhân gia không ăn được. Hạ Tân thẳng thắn trả lời, Hiểu Huyên, không nên nói bậy, liền hai cái này đại hamburg, còn chưa đủ người nhét kẻ răng đâu. Chúc Hiểu Huyên thẹn thùng không tuân theo loạng choạng người làm nũng nói. Ẩm ướt tử ngươi nói gì đây? Nhân gia nhưng là nữ hài tử đều ăn rất ít lạp. Hạ Tân diện vô biểu tình trả lời. Hiểu Huyên, không cần khiêm tốn, ta tin tưởng lấy khẩu vị của ngươi. Trở lại hai cái hamburg cũng không thành vấn đề. Này cũng tiểu a sắc lạp. Chúc Hiểu Huyên khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống. Bất mãn chu cái miệng nhỏ nói, ẩm ướt tử, nhân gia cũng là có tự ái, ngươi không thể uyển chuyển điểm sao, ta bình thường thực sự ăn rất ít lạp, hảo hảo, ta tin tưởng ngươi ăn rất ít lạp, tới, trước tiên đem đỉnh đầu hai cái này ăn, chúng ta lại đi ăn khác, đừng nóng vội, ẩm ướt tử, ngươi giọng điệu này hoàn toàn không có tin tưởng được không? Ta tin, Hiểu Huyên, ngươi mới là hẳn là càng tin tưởng chính mình một điểm. Ngươi hoàn toàn có thể ăn càng nhiều hơn. Ẩm ướt tử tương đương ngươi ghét ghê. Ô hư đầu óc ẩm ướt tử khi dễ người, hai người đang khi nói chuyện. Liền nghe được phía trước truyền đến nam nhân một hồi mắng to tiếng. Còn có nữ nhân tiếng khóc kêu, cùng với bịch gì đó bị đập thanh âm, lại định thần nhìn lại. Phát hiện một cái cường tráng nam sinh, sắc mặt đỏ lên, vẻ mặt phẫn nộ đánh nữ sinh vài cái, đem nữ sinh đánh ngã sau đó, hung hăng lôi nữ sinh tóc dài, cùng kéo cái chổi tựa như, đem nàng cả người từ trung gian lối đi bộ kéo đi qua. Đồng thời mắng to, a, nói ngươi không rảnh, ta bảo ngươi cõng ta câu dẫn nam nhân khác. Gọi ngươi thủy tính dương hoa, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.